Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ. Chương 22, Thần Vực Truyền Tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, Giang Nguyệt không khỏi cầm lên đồ vật ngắm nghía. Đó là một thanh chủy thủ màu đỏ, màu sắc minh diễm như máu, cầm lên hoạt chất sáng bóng, ở trong tay xúc cảm cũng không trơn trượt, bởi vì ngay chỗ tay cầm có một đoạn lỗ hổng, đưa tay vào thập phần vừa vặn. Ngoài ra nơi đó còn có một cái trụ xoay, quả thật là tỉ mỉ kỳ công, làm cho người sử dụng có thể linh hoạt chuyển đổi phương hướng. Giang Nguyệt cầm nó xoay xoay, khí thế vù vù rung động, dường như có thể ở chung quanh không gian nhấc lên từng trận làn sóng. Giang Nguyệt ánh mắt sáng ngời, yêu thích không buông tay. Nàng quyết định, kiện vũ khí này, nàng phải chiếm làm của riêng. Mặt khác còn lại hai dạng địa cấp binh khí, đó là một thanh đao màu tím cùng với một bộ cung tiễn màu vàng đồng. Giang Nguyệt mặc dù cũng yêu thích nhưng không phù hợp nàng. Mạc Nhất ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế, nhìn Giang Nguyệt múa may quay cuồng, không biết nói gì hơn. Giang Nguyệt sực nhớ tới cái gì đó, nhịn không được quay sang hỏi: "Mạc công tử, những kiện vũ khí này có tên là gì? Ta làm sao không thấy được có khắc ký hiệu?" Theo lẽ thường, một người luyện khí sư làm ra tới binh khí đều sẽ đem ký hiệu của mình khắc đi lên, hay hoặc là cho binh khí lấy một cái tên, thề phải làm cho người trong thiên hạ biết kiện binh khí đó là do chính mình làm ra. Tất cả mọi người luyện khí sư đều là như thế. Cho nên Giang Nguyệt tò mò hỏi, có lẽ là ký hiệu nằm ở nơi bí mật, cho nên nàng tìm không thấy đâu. Ai ngờ, Mạc Nhất trả lời lại ra ngoài dự kiến của nàng. Khụ, chủ tử nhà ta luyện chế binh khí trước giờ đều sẽ không khắc ký hiệu hay đặt tên. Ngươi xem rồi tùy tiện lấy cho nó một cái tên là được rồi. Mạc Nhất thập phần bình tĩnh mà nói. Giang Nguyệt há hốc mồm, cơ mặt không ngừng run rẩy. Trước giờ luyện chế binh khí đều không đặt tên. Đây là một người tiêu sái tùy hứng kiểu gì? Không sợ người khác cướp lấy công lao của hắn sao? Hiển nhiên, Giang Nguyệt nghĩ tới chủ tử trong miệng của Mạc Nhất là một người nam nhân. Bởi vì từ xưa đến nay, luyện khí sư nam nhân chiếm đa số. Còn nữa, Mạc Nhất kêu nàng tùy tiện cho vũ khí lấy cái tên. Hắn có biết đây là cái gì binh khí? Đây là địa cấp binh khí, là cấp bậc mà mọi người tranh nhau phá đầu cũng muốn có được, không phải là tầm thường binh khí. Thật là, Giang Nguyệt vỗ trán, không biết nói gì cho phải. Nhưng nàng cũng biết, hỏi hắn đặt tên vũ khí là không có khả năng, cho nên nàng chỉ có thể chậm rãi suy nghĩ. Không bao lâu sau, một người mặc hắc y nhân từ cửa sổ nhảy vào. Mạc Nhất híp mắt lại, chuẩn bị ra tay nghênh chiến. Giang Nguyệt thấy bộ dáng khẩn trương của hắn, khẽ mỉm cười, ôn hòa nói: "Mạc công tử, người đừng có gấp, đây là người ta phái đi phân bộ gom góp huyền thạch. Hiện tại hắn trở về, ý nghĩa huyền thạch đã gom góp đủ." Mạc Nhất nghe vậy, mới thu hồi vọng động. Hắc y nhân đưa cho Giang Nguyệt một quả nhẫn chữ vật cùng một khối lệnh bài. Sau đó không nói lời nào. Hưu, một tiếng biến mất. Mạc Nhất híp ánh mắt đánh giá, xem ra lâu Giang Các cũng là tàng long ngọa hổ địa phương. Vừa rồi hắc y nhân kia, tu vi cũng có Mạc Huyền cửu phẩm, mà Giang Nguyệt nữ nhân này, tu vi cùng hắn vậy mà sàn sàn nhau. Hắn sở hữu tu vi là từ tinh tế mang lại đây. Mấy năm nay cũng ở tu luyện, nhưng tiến triển cực chậm. Ở tinh tế, hắn đã là tinh cấp trung giai cường giả. So với nơi này cách gọi, hẳn là ở kim huyền ngũ phẩm giai đoạn. Cộng thêm mấy năm nay tu luyện, hắn chỉ tăng có 4 cái cấp nhỏ. Kim huyền cửu phẩm, mà Giang Nguyệt nữ nhân này là người bản xứ, cũng không biết là ăn cái gì lớn lên. Nhìn tuổi chỉ sợ chưa tới 30, cũng đã là kim huyền lục phẩm. Không thể không nói là thiên tài. Thật muốn so lên tới, chỉ có chủ tử mới có thể vượt qua nàng. Chủ tử đời trước rốt cuộc là thần cấp đỉnh phong, chỉ kém một bước liền tới tạo vực cảnh. Cảnh giới kia là sở hữu tu luyện giả đều theo đuổi. Nghe nói chỉ có tới cảnh giới kia mới có thể cùng thiên địa hòa hợp, thân thể tự do du tẩu ở trong vũ trụ hoàn cảnh. dưới tạo vực, cho dù là thần cấp, so với rộng rãi vô ngần vũ trụ, cũng chỉ là con kiến. Mặc Nhất nhìn như suy nghĩ thật lâu, kỳ thật cũng chỉ là trong nháy mắt mà qua. Hắn nghe thấy Giang Nguyệt nói, Mặc công tử, toàn bộ huyền thạch đều ở đây. Người có thể kiểm tra lại xem. Mặc Nhất bàn tay chộp lấy nhẫn chữ vật, khẽ đưa tinh thần lực vào xem xét, thấy cũng không có sai sót. Hắn gật đầu nói, đa tạ, sau đó quay lưng đi ra ngoài. Khoan đã, Giang Nguyệt mỉm cười kêu hắn. Mặc Nhất bước chân khựng lại, khẽ xoay người, khó hiểu nhìn nàng. Giang các chủ, ngươi còn có việc? Giang Nguyệt mỉm cười như cũ, đem trong tay một khối màu tím lệnh bài đưa cho hắn. Kỳ thật cũng không có gì. Đây là lâu Giang các khách quý lệnh bài. Mặc công tử ngươi nhận lấy đi. Có lệnh bài này, khi ngươi mua đồ vật ở tất cả phân hội, sẽ được giảm chiết khấu 30%. Hơn nữa 10 ngày sau đấu giá hội, nếu công tử hứng thú, có thể tới quan khán. Bên trong ta có để sẵn một phần danh sách các vật phẩm lần này đấu giá hội bán ra. Mặc Nhất cũng không e dè, nhéo lấy lệnh bài, nghiêm túc nói, đa tạ Giang các chủ, cáo từ. Nói xong, Mặc Nhất đã như một trận gió nhanh chóng rời đi. Giang Nguyệt ngậm mỉm cười, bàn tay có quy luật vuốt vuốt ngón tay. Bên ngoài có người tiến vào, đúng là cái kia Chu quản sự. Chỉ thấy hắn nghiêm cẩn hỏi, các chủ, có cần cho người đi theo? Giang Nguyệt ánh mắt chợt lóe, phụt cười ra tiếng, ánh mắt thâm ý nhìn Chu quản sự. Người này ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Ngươi cho rằng người của chúng ta, ai có thể theo dõi được hắn? Chu quản sự cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may lần này hắn hỏi thăm qua, không có tùy tiện phân phó. Nếu không chọc giận người kia, cho các chủ gây phiền toái. Đúng rồi các chủ, thần vực có tin tức truyền tới. Giang Nguyệt ánh mắt sáng lên, kinh hỉ hỏi, là cái gì tin tức? Chu quản sự phóng thấp thanh âm, là vực chủ cùng các vị sứ giả muốn tới. Giang Nguyệt khuôn mặt nhịn không được kinh hỉ, nhanh chóng phân phó, được rồi, ta đã biết, ngươi mau đi cho người chuẩn bị. Vâng, Chu quản sự cung kính một tiếng, sau đó lui ra ngoài. Giang Nguyệt thần thái phi dương, trên mặt vui mừng, chủ tử rốt cuộc chịu tới. Nàng có nên báo tin cho nhị tiểu thư cùng với tam công tử không nhỉ? Bỗng nhiên, nàng khóe miệng cười xấu xa. Nàng làm gì báo cho bọn họ? Để cho bọn họ giật mình không phải càng thú vị? Giang Nguyệt tung ta tung tăng đi chuẩn bị. Trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhưng cao hứng không bao lâu, nàng lại phải quay cuồng với công việc. Lâu Giang các quá nhiều việc, mà nàng là các chủ, quả thật muốn bận đến điên. Không được, lần này chủ tử tới, nàng muốn bãi công. Lâu Giang các chủ, ai yêu ai làm đi. Nàng không làm. Mặc Nhất quay trở về khách điếm, đem toàn bộ Giang Nguyệt lời nói cùng với huyền thạch đều đưa cho Mặc Túc. Mặc Túc híp mắt, ánh mắt sâu thẳm, không biết nghĩ chút sự tình gì. Mặc Nhất len lén nhìn qua nàng, hơi hơi thăm dò hỏi, chủ tử, A Nhất ở bên ngoài dạo một vòng, thấy đường phố răng đèn kết hoa, hẳn là tối nay có một đại hội đèn lồng. Người có muốn dắt Tiểu Long, Tiểu Hồng đi du ngoạn hay không? Mặc Túc ánh mắt hơi hơi sáng lên, thâm thúy rực rỡ, khóe miệng nhếch lên, đi, làm sao không đi, hiếm thấy mới có được cơ hội như vậy. Huống chi, người đổ xô ra ngoài càng nhiều, thì trong nhà càng thêm trống vắng. Phương tiện chúng ta làm đốt nhà cướp của sự tình. Mặc Nhất khóe miệng vừa kéo, rốt cuộc là cái nào xui xẻo chứng lại chọc đến chủ tử, làm cho nàng nhất quyết ở đêm nay hành động. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, Mặc Nhất lại thông minh không có đi hỏi ra. Chủ tử xưa nay làm sự tình đều sẽ có lý do của nàng. Hắn chỉ là thuộc hạ cấp dưới, bản thân phục tùng là tốt rồi. Hai người lại hàn huyên vài câu, sau đó Mặc Nhất đi ra ngoài. Mặc Túc ngồi ở trên giường, tay cầm một bản danh sách, khóe miệng ngậm quỷ bí mỉm cười. Đêm nay, cách chương.